Vạn giới cộng hưởng hệ thống, tác giả, Đế Kiếm Nhất, thực hiện, Thư viện báo, chương 235, chương 236, nông thôn bao vây thành thị. Thấy được tinh linh nữ vương rời khỏi, cô ngốc nhìn về phía Phương Mặc, hỏi, Phương Mặc ca ca, vì sao ngươi hay sao muốn làm như vậy a? Thế nào, chúng ta nhỏ cô ngốc oán trách nhà ngươi lão công? Phương Mặc cầm cô ngốc nhu nhược không xương tay nhỏ nói. Không có, Phương Mặc ca ca làm chuyện gì ta đều duy trì. Nhưng, vì sao ngươi hay sao không nói trước thương lượng với ta dưới? Cứ vậy mà làm người ta một chút cũng không có chuẩn bị. Hơi kém bị trò mèo. Cô ngốc miết miệng, không hài lòng nói. Ta đây cũng là ý tưởng đột phát. Ngươi nghe ta nói cho ngươi. Thế là... Phương Mặc lặng lẽ cho cô ngốc nói mình muốn làm như vậy nguyên do. Lấy cô ngốc thông minh kính, Phương Mặc mang theo nàng có thể xuyên qua đến những này bên trong thế giới. Nàng tự nhiên biết đến Phương Mặc khẳng định là có cùng hệ thống không sai biệt lắm đồ vật. Cho nên Phương Mặc liền trực tiếp nói mình vì điểm khí vận. Cô ngốc nghe vậy, lúc này mới sáng tỏ phe trắng mực dụng tâm lương khổ. Lúc này giơ hai tay hai chân tán thành, biểu thị ra muốn làm Phương Mặc quân sư. Ước chừng nửa giờ sau, tinh linh nữ vương trở về, đồng dạng còn mang theo 12 cái mặc pháp sư bào hoặc ông lão, hoặc già thái thái. Những trưởng lão này, tuổi tác phổ biến đều ở 3.000 tuổi trở lên, các tinh linh 300 tuổi mới tính trưởng thành. Mà tu luyện chỉ có đến đại ma đạo sư mới có thể chứa nhan vĩnh chú. Lần này trưởng lão đều là ở 1.500 tuổi sau đó mới đột phá đại ma đạo sư. Là pháp thánh càng ở 2.000 tuổi trở lên mới đột phá. Cho nên đều rối rít hiện ra vẻ già nua. Nữ vương bệ hạ, hai vị này là một người cầm đầu mặc áo bào xám ông lão tinh linh. Nhìn Phương Mặc và cô ngốc. Đối với tinh linh nữ vương hỏi, hai vị này là khách nhân của ta. Tinh linh nữ vương biết đến Phương Mặc có pháp thần thực lực, phấn khích đủ rất nhiều, nói chuyện cũng không có bình thường khách khí, một bộ khí thế không giận mà uy bộc phát ra, mà Phương Mặc và cô ngốc lại là có thể thấy được. Cái này 13 người, phân làm 4 làn sóng, trong đó tinh linh nữ vương bên này mà người nhiều nhất. Nhưng trừ một cái tinh linh nữ vương, chỉ có hai cái pháp thánh, mà còn thực lực đều không phải là rất cao. Trái lại còn lại 3 đợt, lời mới vừa nói lão đầu kia, thực lực so với tinh linh nữ vương còn mạnh hơn một chút. Mà bên người hắn mặc dù chỉ có một người, nhưng lại là trừ tinh linh nữ vương cùng ông lão, trong 13 người mạnh nhất một cái, mà khí vận. Thì đều là có một đến hai cái pháp thánh không thôi. Nữ vương bệ hạ hôm nay oán giận hình như không thấp à. Thế nào, đấy là đúng chúng ta mấy cái lão gia này bất mãn. Đại trưởng lão nhìn tinh linh nữ vương nói. Không phải không phải không phải. Cũng không phải bất mãn. Mà, muốn giết các ngươi. Phương Mặc cười nói. Chỉ bằng các ngươi. Đại trưởng lão quái dị nhìn Phương Mặc. Mặt khác tinh linh cũng là có chút kỳ quái. Trước mắt cái này chỉ có ma đạo sĩ thực lực nhân loại. Nói muốn giết bọn họ. Quả phụ mộng chim. Chết. Phương Mặc ghét nhất loại này không có bản lãnh vẫn yêu mù so tài một chút nhân vật phản diện. Cho nên trực tiếp làm thịt thế là được. Chỉ gặp Phương Mặc trong ánh mắt bỗng nhiên phát ra hai đạo ác liệt hôi mang. Lấy siêu việt tốc độ ánh sáng tốc độ lọt vào đại trưởng lão trong đầu. Đánh. Tất cả mọi người đang đợi đại trưởng lão lấy thế sét đánh lôi đình oanh sát người trước mắt này. Loại. Đại trưởng lão bỗng nhiên ngã xuống đất. Đập nổi lên một miếng đất lớn tấm. Ngươi nói ngươi. Chết thì chết đi. Còn đập bể người ta sàn nhà. Thật là không có lễ phép. Phương Mặc buồn nôn chán khoát tay áo. Vung ra một đạo ngọn lửa màu tím, đem đại trưởng lão thi thể bọc lại. Sau đó, tịnh hóa, ngươi, còn lại cùng tinh linh nữ vương đối nghịch các trưởng lão. lập tức luống cuống, Phương Mặc vừa rồi làm cái gì? Tại sao đại trưởng lão liền chết? Long trọng giới thiệu một chút, vị này là Phương Mặc đại nhân. Phương Mặc đại nhân thực lực là pháp thần trên tinh linh nữ vương ngàn. Đối với dưới thân 11 vị trưởng lão giới thiệu Phương Mặc, mà Phương Mặc từ đầu đến cuối đều ngồi trên ghế, cùng cô ngốc hai người cười nhìn mọi người. Pháp thần, mà pháp đại lục ngữ ngôn cùng địa cầu không giống nhau, cùng Hán ngữ càng không giống nhau. Pháp thánh cùng pháp thần là hai cái hoàn toàn khác nhau từ ngữ. Cho nên, mọi người sẽ không cho rằng mình là nghe lầm. Đúng vậy, pháp thần, tinh linh nữ vương gật đầu. Tham kiến pháp thần đại nhân. Tất cả mọi người không chần chờ chút nào, rối rít quỳ mọp xuống đất. Đối với Phương Mặc đi trên ma pháp đại lục lễ nghi long trọng nhất. Phương Mặc vừa rồi lôi đình xuất thủ cùng thủ đoạn thần bí, tăng thêm câu nói của tinh linh nữ vương. Bọn họ mặc dù có chút hoài nghi, nhưng tuyệt đối không phải nghi ngờ. Cái này nếu là hơi phản ứng chậm một chút, nhưng chính là cùng đại trưởng lão đồng dạng thủ hạ, người đều càng sống vượt qua tiếc mạng. Đặc biệt giống bọn họ những này lão yêu quái. Đứng lên đi, Phương Mặc nói với giọng thản nhiên. Tạ đại nhân, mấy người coi như xong tâm hoài quỷ thai, nhưng vẫn như cũ từng tái đi lên. Pháp thần, bọn họ là gặp qua, sống hơn 3.000 năm bọn họ, thấy qua pháp thần thời kỳ pháp thần, đó là cường đại cỡ nào, một chiêu hủy thiên diệt địa không đáng kể, đem những này ăn vào. Phương Mặc cũng không tin mặc cho những này ra hỏa. Mặc dù không sợ bọn họ đem sự tình nói ra ngoài, nhưng Phương Mặc sợ phiền toái, vung ra 11 mai tụ khí đan. Ở mọi người ngốc trệ bên trong, đan dược đã tiến vào mấy người trong miệng. Pháp thần đại nhân, đây là vật gì? Cầm đầu nhị trưởng lão vội vã cuống cuồng nói. Độc dược. Phương Mặc đứng chắp tay nói, chẳng qua các ngươi không cần lo lắng, chỉ cần các người ngoan ngoãn làm việc, độc là sẽ không phát tác. Cái này, 11 người nhìn nhau cười khổ, đều là không biết nên làm sao bây giờ. Tốt, các người đều yên lặng. Tiếp xuống, nghe pháp thần đại nhân nói, tinh linh nữ vương thật ra thì cũng có chút e sợ. Phương Mặc cho bọn họ uy độc thuốc, có thể hay không cho mình cũng uy, có thể hay không, giá không mình. Thế là, sau đó Phương Mặc hướng về phía những này sống hơn 3.000 năm các trưởng lão, nói ý nghĩ của mình, thanh âm phản đối không có, nhưng lại có chất nghi âm thanh, đơn giản chính là lo lắng năng lực của bọn họ không đủ, không đạt được Phương Mặc yêu cầu. Đối với có thể để cho thiên hạ cũng thay đổi thành Phương Mặc nói như vậy, thiện lương các tinh linh thật ra là rất hướng tới. Nhưng, cái này không có nghĩa là bọn họ có thể từ bỏ mình hết thảy đi liều mạng. Thực lực của ta, chính là hết thảy bảo đảm. Đối mặt mọi người nghi ngờ, Phương Mặc chỉ có một câu nói kia, muốn khiến nô lệ còn có các bình dân phản kháng, trừ cấp cho bọn họ lực lượng, còn có quan trọng nhất, chính là muốn thay đổi bọn họ ở thâm căn cố đế bị nô dịch tư tưởng. Phương Mặc đem mọi người ý kiến phản đối áp xuống tới về sau, bắt đầu nói lên kế hoạch của mình. Trong kế hoạch cho, Phương Mặc trong đầu chứa vô số đám tiền bối kinh nghiệm, tuyệt đối không thiếu, cần chính là nhập gia tùy tục mà thôi. Đây chính là giải phóng tư tưởng nội dung. Các ngươi phái người học tập về sau, truyền bá ra ngoài, đây là một cái quá trình khá dài. Kế hoạch của ta là, trong vòng 1 năm, Quang Minh Đế Quốc trong phạm vi, phải có tổ chức tồn tại. Phương Mặc nói, muốn cách mạng, nhất định phải có quân đội, phải có sức chiến đấu. Có một câu nói rất hay, ma trượng bên trong ra chính quyền. Cho nên, ta cần các ngươi đi tìm những kia bình dân cao thủ, đặc biệt là biến thành nô lệ cao thủ tài liệu, sau đó giao cho ta. Thành thị là các quý tộc chủ yếu đất tập trung, mà còn các nô lệ chịu chèn ép nặng hơn, bọn họ cũng không có cơ hội đến gần mới tư tưởng. Cho nên, các ngươi đem cách mạng trọng điểm đặt ở nông thôn, chúng ta muốn tạo thành một loại nông thôn bao vây thành thị trận thế. Sau đó, nhất cử bắt lại, dị giới náo loạn cách mạng. Lại một tuần mới, tác giả cần sự ủng hộ của mọi người. Cần phiếu, cần đặt mua, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.